Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thông dụng mật mã. Cổ cốt nghe được Cam Bàn Tử nói sau rất là chứng đau mí mắt nhảy lên nửa ngày. Dĩ nhiên không dám lên tiếng. Cái gì kêu thần tiên đánh nhau bình dân tao ương? Cái này kêu thần tiên đánh nhau bình dân tao ương a. Này tình báo như vậy, quan trọng, đến cùng muốn hay không phát ra đi? Đáp án khẳng định là phủ định a. Hắn cổ cốt chán sống rồi, đi trêu chọc Thiên Long. Cái này, quay đầu ta sẽ phát, lúng túng cười hai lần lúc sau. Cổ cốt tặc hề hề đồng ý, nhất định muốn phát, không phát, lão tử cái này gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Cam Bàn Tử tựa hồ tích cực, trợn con ngươi, rất có không nhìn đối phương phát tin tức không bãi đừng hòng dáng vẻ. Cổ cốt cái này buồn bực a, ngươi cũng có thể trực tiếp liên hệ Thiên Long, vì mau còn để cho ta cái này lấy tình báo phương thức truyền lại. Ngày này không phải hủy ta đây sao? Mau phát, nghe được không? Cam Bàn Tử liếc mắt nhìn chừng mắt cổ cốt. Cổ cốt tâm nói thế nào? Đây là muốn nhìn tận mắt hắn phát đưa tình báo a. Cổ cốt suy nghĩ hảo một lúc, cuối cùng nghĩ đến mặt trên tình báo truyền tới khi ngữ khí. Thở dài, lấy ra một đài loại nhỏ phát tin khí. Loại này phát tin khí vẫn là thuộc về nguyên thủy cái loại này mà ngươi tư mã điện báo. Loại này mã điện báo đã quan lủng hai cái thế kỷ. Dùng trên trăm năm. Lại vẫn như cũ ở sử dụng. Không thể không nói phát minh này bộ mã điện báo người thật là thiên tài. Hành, được, ta hiện tại phát còn không được sao? Cổ cốt một bên ai thán lắp xong dây điện. Một bên ngón tay nhẹ nhàng thí hảo tay cảm giác. Phát điện báo thời điểm cổ cốt còn đang do dự. Rốt cuộc là uyển chuyển một chút hảo đâu. Vẫn là thẳng thắn hơn hảo. Muốn hay không từ bên trong làm điểm tay chân. Kết quả điện báo mang lấy ra cổ cốt liền hối hận. Bởi vì là Cam Bàn Tử một cầm liền đoạt đi. Bùm bùm ấn một hồi liền cổ cốt đều xem không hiểu điện văn. Tạo nghiệt a, cổ cốt tâm loạn như ma. Căn bản không biết nên nói như thế nào. Hoặc là nói không biết nên như thế nào đền bù lần này sai lầm. Cái này về sau còn có cơ hội hay không về nước? Có thể hay không bị mặt trên xử phạt? Gia hỏa này rốt cuộc phát ra ngoài là nội dung gì a? Cổ cốt trong lòng lại lần nữa vạn mã chạy như điên. Được rồi, ăn cũng ăn, uống cũng uống, chúng ta nên rút lui. Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hai người đứng dậy, kéo ra cửa cuốn, căn bản không quản cổ cốt. Cùng Tống Quân hai người, cất bước đi ra ngoài. Ai, cái này là đụng tới vô lại. Tống Quân nhìn đến Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hai người đi ra ngoài. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đừng oán giận, tốt xấu trả cho chúng ta để lại điểm quê nhà đặc sản. Cổ cốt nói, cầm trên bàn hai bao Trung Hoa thuốc nắm ở trong tay. Ta nói lão giả. Ngươi không thể như vậy a, tốt xấu đến một người một bao đi. Tống Quân một quay đầu, nhìn đến cổ cốt cư nhiên đi hai bao thuốc đều xủy đi lên. Tức khắc một trận chứng đau, đến nỗi như vậy sao? Cái gì một người một bao? Ngươi một cái cả ngày xuất đầu lộ diện, lấy cái này thuốc dễ dàng bị người theo dõi. Vẫn là ta tới giúp ngươi thu, ngươi chừng nào thì muốn quất. Đến ta cái này tới trừ liền được. Cổ cốt nghĩa chính ngôn từ đối với Tống Quân nói. Đi ngươi đại gia, ta có thể nói là ngươi đưa ta. Tống Quân mí mắt vừa lật, nhanh lên lấy tới một bao. Tống chấp sự tình, ta hiện tại lấy trưởng sự thân phận cảnh cáo ngươi. Ngươi đã xúc phạm không thể lại dám phạm đi lên nều lệ. Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi nhớ thượng vừa qua sao? Cổ cốt trừng mắt uy hiếp nói, lão già, ngươi muốn chơi không biết xấu hổ đúng không? Có tin ta hay không nhường thư từ qua lại phố người đều không đến chỗ ngươi ăn cơm. Tống Quân phiết miệng uy hiếp nói, nha, cánh cứng cáp rồi ngươi, còn dám nghĩ cách chặn ta đường lui. Hành, ngươi có gan, cho ngươi hai căn, cầm đi trừ đi. Cổ Cốt keo kiệt rút ra hai căn bên trong hoa ném cho Tống Quân. Tống Quân không nói hai lời liền nhận lấy. Tiếp theo nói, còn có 18 cây đâu, nhanh lên lấy lại đây. Đi ngươi đại gia, ngươi đừng lòng tham không đủ a. Chính ngươi kia bao vừa mới liền trừ hai căn, nơi nào còn có 18 cây. Cổ Cốt lập tức dậm chân. Cái này Tống Quân quá thiếu đạo đức, cư nhiên tìm chính mình muốn một chỉnh bao. Vậy không phải mình là thua thiệt lớn. Giả ca, ngươi là làm lão đại, cũng đừng như vậy cùng ta một tiểu đệ so đo không phải. Như vậy, quay đầu ta cho ngươi lộng hai hắc nữ đến, để ngươi đã ghiền. Được rồi đi. Tống Quân vẻ mặt cười xấu xa nhìn Cổ Cốt. Cổ Cốt lập tức liền mau. Này tôn tử lần trước liền lộng hai hắc nữ tới nửa đêm gõ cửa. Cầm Cổ Cốt sợ tới mức điều đều thiếu chút nữa nhấc không nổi. Nơi nào còn có tâm tư làm gì dơ bẩn câu làm. Được rồi, cho ngươi, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Mau cút, ta cái này phiền đâu. Cổ Cốt ném nửa bao thuốc cấp Tống Quân, phất tay làm Tống Quân rời đi. Chính mình lại tại cái kia cân nhắc trong đầu về Cam Bàn Tử đưa vào mật điện mã thủ pháp ký ức. Này mập mạp, rốt cuộc truyền chút quá khứ gì a? Đầu đường, đi thông cảng trên đường, Giang Thu cùng Cam Bàn Tử chính hướng tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng lên đường. Cam Bàn Tử hít sâu một hơi, cái này không được, ta cái này còn thở nghẹn, ta thật khó chịu, ta phải tìm địa phương phát tiết. Cam Bàn Tử nói, chỉ trong lòng chính mình chỗ, hắn quá nghẹn khuất a. Từ khi trưởng tòa rời đi, Cam Bàn Tử này địa vị liền xuống dốc không phanh, thời khắc đều bị người lừa dối. Cam Bàn Tử cái này kêu một cái không kiên nhẫn, chạy đến cái này châu Phi đại lục tới, kết quả lại phát hiện vẫn là bị Thiên Long tính kế. Đây là tính toán nhường hắn cùng Giang Thu hai người mặt đối nhân ra hơn 1000 khẩu tử đuổi. Giết a, Giang Thu nhưng thật ra vẫn luôn lời nói không nhiều lắm. Gật đầu nói, là đến phát tiết một chút. Vậy ngươi nói ta như thế nào phát tiết? Cam Bàn Tử nhìn thoáng qua Giang Thu. Tống Quân cái kia buôn bán thính, không phải nói tay vách mạch rừng sao? Giang Thu nhìn về phía Cam Bàn Tử. Liền biết huynh đệ ngươi siêu chủ ý tương đối nhiều. Ngươi nói cái kia tai vách mạch rừng là tổ chức nào lỗ tai? Cam Bàn Tử một ôm đồm ở Giang Thu bả vai hỏi. Quản hắn tổ chức nào lỗ tai, cắt là được. Giang Thu ý tưởng rất đơn giản. Mặc kệ tổ chức nào, dù sao đều là thế lực đối nghịch, xử lý là được a. Có nói lẽ ra, nếu chỉ có hai người chúng ta đến, cái kia Thiên Long ý tứ liền thực rõ ràng. Hai người chúng ta chính là hai căn gậy quấn phân heo, trộn lẫn cho hắn long trời lở đất. Cam Bàn Tử sát có giới sự nói. Hùng gia nói có nói lẽ ra. Bất quá ngươi mới là gậy quấn phân heo, ta cũng không phải là. Giang Thu tà Cam Bàn Tử liếc mắt một cái nói. Chính mình lúc nào cùng gia hỏa này thành là cùng loại người. Bất quá có lẽ tại đuổi ma chỗ những người đó trong mắt, hắn chính là cái gậy quấn phân heo. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta lúc nào động thủ? Cam Bàn Tử nghĩ đến sắp muốn làm hư sự tình chính là gương mặt mong đợi. Tại trong nước bó tay bó chân, nhưng hắn có chút thi triển không ra. Đến nước ngoài tuy rằng bị Thiên Long bày một đạo, nhưng là Cam Bàn Tử có thể thả bay tự mình a. Vả mặt, đương nhiên không cách đêm. Giang Thu ha hả nhất tiếu, ngươi nói rất đúng, ta thích, đi. Cam Bàn Tử một ôm đồm ở Giang Thu. Hai người đi thẳng tới Tống Quân buôn bán thính. Cái này thông tin một cái phố bên trong, khắp nơi đều là bán điện thoại di động, bán dụng cụ truyền tin. Tống quân buôn bán thính ở chỗ này bất quá là thực bình thường một nhà. Tại tống quân phía bên phải là bổng tử quốc tam tinh di động chuyên bán cửa hàng. Tại tống quân bên trái là A Tam Quốc một nhà so phân ra danh thông tin nhà máy hiệu buôn. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử lúc này chính ở tại A Tam nhà này cửa hàng từ lâu 2. Rất có hứng thú nhìn bên trong cái kia xấu xí nghe chân tường ra hỏa. A Tam này cửa hàng từ cách cục cùng tống quân kia nhà ở không sai biệt lắm dáng vẻ. Chỉ là bọn hắn lầu 2 trang một đài rất lớn thiết bị. Đồng dạng chỉ có một người chính bò tại ven tường, cầm một cái khuếch đại âm thanh khí tựa đồ vật phóng ở trên tường. Tự cầm một bên khác, dán lỗ tai. A Tam Quốc nội khoa học kỹ thuật còn không tính phát đạt. Cho tới bây giờ, bọn họ còn chỉ có thể dùng một ít đơn sơ thủ đoạn khoa học kỹ thuật tới nghe trộm tình báo. Giờ phút này cái kia đen xì, xấu xí ra hỏa chính cầm một cái 70 đến 80 niên đại cái chủng loại kia đồ cổ máy nghe trộm. Bò ở trên tường nghiêm túc nghe cái gì, trong tay còn không dừng làm bút ký. Gia hỏa này nhớ rõ thập phần nghiêm túc, liền đối mặt bán mấy bộ di động, người nào tới xem qua hóa đều nhớ tinh tường. Bởi vì là quá mức nghiêm túc, hắn liền phòng làm việc này bên trong tiến vào người đều không biết. Chân tường dễ nghe sao? Cam Bàn Tử vỗ vỗ cái kia xấu xí A Tam nói. Đừng nhúc nhích, A Tam giơ tay bãi giật mình, rất là nghiêm túc quát mắng một câu. Tiếp theo hắn cũng cảm giác không đúng rồi. Như thế nào cái này nói chuyện ngữ điệu cùng người của bọn hắn bất đồng đâu? Giống như nói vẫn là Hán ngữ. A Tam dưới sự sợ hãi bỗng nhiên quay đầu. Thình lình phát hiện phía sau mình cư nhiên đứng hai tên ăn mặc áo khoác đen người. Hơn nữa tên mập mạp kia, trong tay còn cầm một cầm cung. Cung kéo thật dài, phảng phất tùy thời có thể cầm đầu của hắn đánh bạo giống nhau. Hoa hạ đuổi ma chỗ. Tên này A Tam trong mắt đều mau kinh rớt. Hắn biết cách vách kia ra điện tín buôn bán thính lão bản có vấn đề. Nhưng là như thế nào đều không nghĩ tới sẽ trêu chọc tới đuổi ma chỗ người. Bất quá đuổi ma chỗ liền đuổi ma chỗ đi. Người mang cái cung tới là cái quỷ gì? Lạch cạch. A Tam còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn đến một mai linh khí hạt châu đánh tại ót của hắn bên trên. Sau đó tên này A Tam đầu lệch một cái, liền chết ở tại chỗ. Ta dựa vào, cái này liền nguẻo rồi a. Quá không trải qua đánh a. Cam Bàn Tử thu hồi cung, không biết nói gì nói ra. Đây cũng quá không đã ghiền a. Kỳ thật, chúng ta còn có thể lại kiêu ngạo một điểm. Giang Thu ở tại Cam Bàn Tử phía sau, đánh giá cái kia cái cự đại dụng cụ nói. Như thế nào cái kiêu ngạo pháp? Ngươi nói một chút. Cam Bàn Tử nhìn về phía Giang Thu. Ngươi có thể dùng hắn huyết ở trên tường tới vừa ra anh hùng lưu danh. Giang Thu một bên mân mê. Cái kia cái cự đại máy truyền tin vừa nói. Còn nói lẽ ra, ta đây liền lưu một câu. 10 ngày 9 mà bát phương vô địch, 7 vị như tới 6 vị bồ đề, 5 đại kim cương, tứ đại danh bộ, 3 tiên 2 tổ tông ở đây một du. Cam Bàn Tử nói, kéo xuống A Tam quần áo, dính A Tam huyết ở trên tường bôi lên. Giang Thu một trận chứng đau, liền lưu cái ngôn, người đến nỗi lộng như vậy trường sao? Cái này hình như là cái phát tin cơ. Ngươi không phải sẽ phát tin sao? Tới lộng một phát cấp A Tam, làm cho bọn họ biết hai ta người đến. Giang Thu chỉ vào trên bàn phát tin cơ nói. Cam Bàn Tử gãi gãi đầu. Cái này, ta giống như không hiểu lắm a. Giang Thu sửng sốt. Vậy ngươi vừa mới cấp Thiên Long phát cái gì? Cam Bàn Tử ha hả nhất tiếu. Đó là thông dụng mật mã. Toàn thế giới đều biết. Hán ngữ chính là rời à, tiếng Anh chính là sít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.